Thiên kim thật không dễ chọc. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống như thế nào? Gửi sai rồi đi. Vân Lục đã trả lời một cái. Qua đi. Theo sau liền phát hiện WeChat còn không dừng mà vang. To đến mức chủ nhà Thái Thái đều tò mò mà nhìn qua. Nàng xấu hổ một chút. Click mở giao diện WeChat. Tất cả đều là bạn học ở Lê Thành. Bên trong còn kèm theo một ít ban khác. Vân Lục click tin nhắn ủy viên thể dục. Mẹ, rửa. Vân Lục chấn kinh rồi. Nàng không trả lời. Ngay sau đó, nàng lại điểm vào phía dưới vài người phát tới. Tất cả đều là mẹ, nàng khi nào thành mẹ của nhóm người này? Vấn đề này giữa còn có Hứa Điện, Chu Dương, Hứa Điện ngữ mang ý cười. Mẹ, Chu Dương, ha ha ha ha ha, ta kêu ngươi một tiếng mẹ ngươi dám chịu sao? Không dám không dám, ai dám chịu a? Hứa Điện thanh âm nhưng thật ra dễ nghe. Thực nghiền ngẫm cảm giác, có điểm không chút để ý, Vân Lục bất đắc dĩ. Lúc này, Lý Viên cũng phát tới. Nàng liên tiếp phát tới vài điều. Lý Viên, ha ha ha ha, mụ mụ mụ mụ mẹ, nhận lấy nữ nhi đầu gối. Vân Lục, bình thân, cùng ta nói, đã xảy ra cái gì? Lý Viên lại là ha ha ha, theo sau liền ném một cái diễn đàn liên tiếp nhận tới. Vân Lục vừa thấy liền biết là Lê Thành một chung. Nàng điểm đi vào xem, kia tiêu đề. Còn có những cái đó hình ảnh. Lệnh nàng ninh hạ mi. Nàng kiên nhẫn mà đi xuống kéo. Cuối cùng, kéo đến Giang Úc cái kia kiêu ngạo đại hao. Đã phát như vậy một cái bình luận. Nàng nếu là thi đậu, các ngươi quỳ xuống tới kêu nàng mụ mụ. Vân Lục, vựng, nàng điểm tiến Giang Úc nói chuyện phiếm giao diện. Chuẩn bị nói hai câu. Kết quả nhìn đến hắn giới bằng hữu đã phát một cái tân động thái. Nàng hoạt khai vừa thấy. Hai chương chụp hình, click mở phóng đại. Một chương là lớp trưởng kêu nàng mụ mụ chụp hình. Một chương là lớp trưởng kêu hắn ba ba chụp hình. Giang Úc, khụ, hình ảnh, Vân Lục, phía dưới, Lý Viên, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hứa Điện, Nga. Chu Dương, ngươi có bản lĩnh minh tới. Vân Lục xem thường, đỏ mặt rời khỏi vọc bạn bè. Đi xử lý kia mười mấy. Đứa con, cơ bản cũng không có gì để xử lý. Cả trai lẫn gái đều kêu là mẹ. Vân Lục ngẫu nhiên một hai cái tương đối quen thuộc. Sẽ trả lời đối phương. Nói bình thân, không quen thuộc trên cơ bản trở về một cái biểu tình bao. Xử lý xong rồi. Đóng giao diện WeChat, nàng tiếp tục cùng chủ nhà Thái Thái nói chuyện phiếm. Chỉ là đem đường côn phun đến vườn rau. Vân Lục khom lưng đi xuống nhặt, thuận tiện sờ sờ cà rốt trên mặt đất. Mà lúc này, diễn đàn Lê đều thế gia đăng lên một tiêu đề. Cái tiêu đề tam lưu hào môn Vân gia thiên kim câu dẫn Giang gia thái tử ra. Chủ đề nói Vân gia thiên kim kêu Vân Lục. Từ cao nhị khai giảng liền một hai phải ngồi ở chỗ ngồi bên cạnh Giang Úc. Theo sau làm vệ sinh đâm vào trong lòng ngực Giang Úc. Chạy tới cùng thầy giá nói muốn Giang Úc bổ túc cho nàng. Giang Úc nhân mặt không đáp ứng rồi. Hai người ở cầu thang Vân Lục còn ôm Giang Úc. Không đơn thuần chỉ là như thế. Vân Lục ở toilet toàn thân đều ướt. Chạy ra sau thẳng tắp mà hướng đến trong lòng ngực Giang Úc mà ôm. Lại gặp được nàng đi theo Giang Úc đi bách hóa cửa hàng. Rất nhiều lần xem trộm Giang Úc. Còn có một lần nàng ngồi ở xe thể thao của Giang Úc. Tổng cộng liệt kê 10 tới điều câu dẫn. Mang thêm còn có hơn 10 hình ảnh. Quay chụp người chuyên chọn Vân Lục nhìn ánh mắt Giang Úc mà chụp. Ảnh chụp sẽ không theo này mới tới điều câu dẫn đối xứng. Chính là liền đăng lên những bức Vân Lục nhìn ánh mắt Giang Úc. Vậy đến không được, mỗi một tấm đều thâm tình đưa tình. Cuối cùng, bài viết còn biểu đạt thêm thô, Giang Úc chính là có vị hôn thê. Vị hôn thê hắn là Khâu Linh Thải. Không sai, chính là nữ thần của Khâu gia. Thao, như vậy không biết xấu hổ. Sao lại có thể thương tổn nữ thần của ta? Này Vân gia là sơn tạp kéo tiểu gia tộc A, ra cái như vậy không biết xấu hổ. Vân gia cái loại gia tộc rác rưởi này. Tùy tay nhéo là có thể gửi yêu ta ết chết. Nhân gia có vị hôn thê A, còn như vậy không biết xấu hổ. Khẳng định là xem Giang Úc mọi nhà môn cao. Tưởng trèo cao. Phi, gửi yêu ta ết chết nàng. Ta nói, các ngươi cảm thấy Giang Thái Tử gia sẽ là cái loại này dễ dàng như vậy bị câu dẫn sao? Các ngươi có phải hay không quá phiến diện? Phiến diện cái đầu, nói ngắn lại, cái này nữ ở đâu? Ta nhất định phải giáo huấn nàng thật tốt. Mẹ nó, như thế nào có thể thương tổn nữ thần của nhà chúng ta? Đây là cái thứ gì? Làm nàng lan, một đám người bắt đầu mắng Vân Lục. Cái này diễn đàn là mới, nhưng là rất nhiều người trẻ tuổi tới chơi. Giang Úc mấy cái nhưng thật ra rất ít tiến vào. Cho nên bọn họ hoàn toàn không biết có cái. Nhưng đang ở Anh Quốc, chuẩn bị nhập học Vân Lục lại đột nhiên chi gian thu được rất nhiều WeChat bạn tốt tăng thêm. Cơ hồ là trong một đêm, nàng không như thế nào chú ý. Một đám mà đều điểm thông qua. Thông qua sau, những người đó liền bắt đầu mắng nàng. Cái gì? Không biết xấu hổ. Ngươi làm sao dám câu dẫn Giang Úc? Nhà ngươi sinh ra ngươi như vậy gà rừng. Cũng dám mơ ước chúng ta gờ. Giang Thái Tử gia, mẹ nó. Ngươi cũng không chiếu gương giải phao nước tỉa Upsilon nhìn xem chính ngươi. Như thế nào cùng Khâu tỷ tỷ của chúng ta so. Một đường thuận xuống dưới. Không có một câu lời hay. Nhìn đến kia gà rừng hai chữ. Vân Lục cắn hàm răng. Nàng mới không phải. Chân chính gà rừng là mẹ con Trình Kiêu. Mặt khác, nói đến ba chữ Khâu tỷ tỷ. Vân Lục liền biết khẳng định xảy ra chuyện gì. Nàng chọn một người hồi. Ngươi có ý tứ gì? Nói rõ ràng. Người kia ha hà cười lạnh hai chữ. Liền không trả lời nàng. Vân Lục lại phát. Đối phương đem nàng kéo rớt. Vân Lục suy nghĩ một chút. Lập tức chụp hình này đó lịch sử trò chuyện. Toàn bộ phát đến Giang Úc hào thương. Theo sau nàng tiếp tục thu thập sách vở. Mà vừa lúc, Giang Úc đi trong núi tiến tu. Cả ngày cũng chưa hồi nàng WeChat. Nàng nhìn thêm nữa thêm tài khoản. Không lý. Nhưng là những cái đó tăng thêm tài khoản tăng thêm lý do tất cả đều là mắng chửi người. Vân Lục cắn chặt răng. Chụp hình chia Hứa Điện. Thực mau, Hứa Điện trở về WeChat. Tiếng nói mỉm cười. Ách, đều là chút thứ gì. Hứa Điện lại cười thanh. Quay đầu lại giúp ngươi cha cha. Vân Lục, cảm tạ, nàng tùng hạ tâm. Tiếp tục bận việc, không trong chốc lát. Tiếng gõ cửa vang lên, bởi vì muốn khai giảng. Vân Lục chuông cửa sửa lại. Leng keng, tìm ta trước WeChat. Vân Lục buông trong tay thư. Đứng dậy, hướng cửa đi đến. Nhân là ban ngày, nàng không thấy theo dõi. Trực tiếp mở ra, ngoài cửa, Khâu Linh Thải mang đỉnh đầu màu mũ bê-rê đen. Một thân váy ngắn, ôm cánh tay. Biểu tình kiêu căng mà nhìn nàng. Vân Lục sửng sốt. Khâu Linh Thải. Khâu Linh Thải ngữ khí bình đạm. Biết tà a, nàng kia khí thế áp người. Toàn thân đều là Vân Lục sở không có tự tin. Kiêu ngạo, thực lóa mắt, cũng thực chói mắt. Vân Lục phóng then cửa tay tay nắm thật chặt. Trả lời. Biết, đi ngang qua, ghé vào uống ly nước. Khâu Linh Thải chỉ vào ven đường dừng lại một chiếc người chăn ngựa màu đỏ. Vân Lục nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Lại thu hồi tầm mắt. Nàng trụ cái này khu vực. Khoảng cách nội thành còn muốn rất xa. Trừ phi nơi này có hộ gia đình. Nếu không ai sẽ chạy xa như vậy đi ngang qua. Nhưng là, Khâu Linh Thải là nhận thức người. Lại vô dụng, vẫn là vị hôn thê của Giang Úc. Vân Lục không thể đem người chắn bên ngoài. Nàng sai khai thân. tiến vào, để ta đi lấy nước. Khâu Linh thải dẫm lên màu đen giày bó nhập môn. Vân Lục lấy giày cho nàng, cũng đi cái bàn bên đổ nước. Khâu Linh thải khắp nơi nhìn qua, ở tiếp nhận ly nước, nâng cằm, người thực thích Giang Úc. Vân Lục sửng sốt, nói, giống nhau, không phải thực thích. Khâu Linh thải đoan ở trong tay chuẩn bị ly nước đình trệ ở giữa không trung. Gì, cách chương.